Chương 96, khí thế áp đảo. Xem ngực nàng cao vót, lộ ra bên cạnh tròn trịa bên trên còn có một cái dấu móng tay, Kim Bảo Triệu Thần liền biết nàng ở cáo giận cái gì, xem ra tinh tựa nở dê cũng là nữ nhân ở đâu. Được rồi, không được hồ nháo, mau tới bái kiến chủ nhân. Hỏa Giác Đại Vương quát lên, chứng kiến Kim Bảo Triệu Thần ánh mắt cũng là thầm giật mình, cư nhiên có thể đối phó tinh tựa nở dê thực sự bất khả tư nghị. Đáy lòng càng là kiên định cho rằng Kim Bảo Triệu Thần là ẩn giấu tu vi đến yên diệt cấp chu tức giới lao quái vật, vì tránh khỏi Kim Bảo Triệu Thần cáo giận giết mình nữ nhi, Hỏa Giác Đại Vương cũng là vội vàng quát nàng. Thiếu nữ tóc dài nhẹ nhàng, thân thể thức tha phi phàm, hoa mỹ tuyệt cùng, nhất là tóc kia đỏ bừng như diễm, hỏa sừng sơn nhân xương viêm công chúa, tính khí cũng là có chút táo bạo, chứng kiến cha mình trở thành tù nhân có thể nào cam tâm, hiện tại thấy bị quát. Lại chứng kiến chính mình tình tựa nở dê không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết Kim Bảo Triệu Thần, cho hắn phong thần bài cơ hội trong chốc lát cũng là ngẩn ở tại chỗ, không biết làm sao. Đây là thuộc hạ ái nữ Thác Bạt Viêm, còn không mau hướng chủ nhân nhận. Hỏa Giác Đại Vương vội vàng trừng Viêm Công Chúa liếc mắt. Kim Bảo Triệu Thần ngoạn vị nhìn Viêm Công Chúa, trong tay dường như không có việc ấy đùa bỡn phong thần bài, loại này như có như không uy hiếp hiển nhiên càng đổ áp lực. Thác Bạt Viêm âm tình bất định, ngươi muốn làm gì, ngươi tìm bản công chúa phiền phức là được. Không nghĩ tới hỏa sừng núi cư nhiên cũng có thể gặp được hàng tinh giả, hơn nữa còn là đầu ăn thịt người sư tử. Kim Bảo Triệu Thần quan sát cái kia địa hạp tinh hỏa nhãn toan nghe đặng phi, giọng nói có một tia áp lực. Không có thiếu chủ mệnh lệnh, hỏa nhãn toan nghe cũng chỉ có thể không làm sao được, nghiến răng nghiến lợi, cặp kia xích hồng hai mắt lộ hung quang. Loại này tình tựa nở dê dự ở bên người đó là một cái tai họa, cái này Viêm Công Chúa thoạt nhìn cũng là không chịu gò bó kiểu man, nếu như mặc kệ cũng sẽ tạo thành nguy hại. Chẳng qua, cô bé này dám làm dám chịu, nếu như có thể để bản thân sử dụng ngược lại không tệ. Suy nghĩ lại ba, Kim Bảo Triệu Thần đấy lòng có liền đối sách. Tại hạ cũng không nghĩ tới hội bắt không được một gã tu sĩ đặng phi nhãn thần ấm lãnh. Bắt bổn tọa Kim Bảo Triệu Thần khỏe mắt giật một cái. Trong đó đầy là khinh thị, bật cười nói, bằng ngươi cũng dám nói bắt bổn tọa xem ra tinh tựa nở dê thân phận để cho ngươi hơi quá với kiêu ngạo a. Lời này ngay cả thiên cương tinh cũng không dám đối với bổn tọa nói như vậy, bổn tọa chạm sát tinh không kỳ đại tu sĩ như giết chó, ngươi xứng sao bắt bổn tọa. Kim Bảo Triệu Thần sắc mặt theo ngôn ngữ càng ngày càng nghiêm ngặt, địch nổi tinh không kỳ đỉnh phong mạnh mẽ đại khí thế cũng từ trong cơ thể lao ra, tại chỗ ép tới mọi người quỳ xuống. Càng là cảm giác được rõ ràng cái gì là thần uy như ngục, đế hoàng cơn giận. Mời chủ nhân tha mạng. Hỏa Giác Đại Vương thân thể run rẩy như run rẩy, mồ hôi lạnh dường như dũng tuyền một dạng toát ra, vội vã củ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu, khẩn cầu Kim Bảo Triệu Thần khoan thứ. Hỏa Nhãn Toan Nghê cùng Viêm Công Chúa sắc mặt trắng bệnh, chật vật liếc nhau, lại phát hiện đối phương trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, các nàng nguyên bản xem Triệu Thần lấy phong thần bài khống chế Hỏa Giác Đại Vương. Liền đương nhiên cho rằng Triệu Thần thực lực cũng không mạnh, chỉ là dựa vào hèn hạ thủ đoạn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Kim Bảo Triệu Thần thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, cư nhiên bằng vào khí thế liền áp cho các nàng không dám phát lên bất luận cái gì lòng phản kháng. Loại tu vi này, loại thật lực này, sợ rằng trong truyền thuyết hóa tinh niết diệt lao quái vật cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đang ở Hỏa Giác Đại Vương, Hỏa Nhãn Toan Nghê cùng Viêm Công Chúa cho rằng ngày hôm nay nhất định vẫn là lúc, một cái thanh âm không linh vang lên. Kim Bảo, tạm tha bọn họ một lần đi. Công Tôn Hoàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ cửa, nhàn nhạt nói. Được rồi, Tiểu Hoàng Điện Hạ. Kim Bảo Triệu Thần trên mặt cố ý lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, lập tức mượn lửa xuống dốc, thu hồi trên người vô song khí thế. Hô Hỏa Giác Đại Vương, Hỏa Nhãn Toan Nghê đặng dung tâm cùng Viêm Công Chúa thả lỏng một hơi đồng thời, mang theo nhất vẻ kinh ngạc nhìn vẫn ngồi ở Kim Bảo Triệu Thần trên vai, thanh nhã thoát tục Công Tôn Hoàng. Cô bé này rốt cuộc là người nào lại có thể làm cho kinh khủng như vậy lao quái vật thu tay lại. Hỏa Giác Đại Vương mấy trong lòng người suy tư. Cái này, đây là thiên nhàn tinh hỏa nhãn toan nghe đặng dung tâm nhận thấy được Công Tôn Hoàng khí tức trên người, trong lòng nhất thời rất là khiếp sợ. Thiên nhàn tinh nhập vân long Công Tôn Thắng sao cùng với thiêm hạ đấu tinh khế ước Viêm Công Chúa lập tức nhận thấy được chính mình tinh tựa nở dê hỏa nhãn sư tử ý tưởng. Không sai. Chính là thiên nhàn tinh nhập vân long Công Tôn Thắng, cổ hơi thở này tuyệt đối sẽ không sai. Hỏa Nhãn Toan Nghê khẳng định gật đầu, lại nghi ngờ nói, chẳng qua, vì sao thiên nhàn tinh nhập vân long hội cùng với hắn đây, hơn nữa nhìn đi tới vẫn cùng người này địa vị tương đồng. Lẽ nào nam nhân này là Thiên Nhàn Tinh nhập Vân Long Công Tôn Thắng hàng tinh giả? Không có khả năng, vậy có hàng tinh giả kinh khủng như vậy? Viêm công chúa dùng sức lắc đầu. Hai người đang ở trong lòng nghị luận lúc, Kim Bảo Triệu Thần nhìn về phía chiến chiến căng căng Hỏa Giác Đại Vương, uy nghiêm tràn đầy mở miệng nói, Hỏa Giác Đại Vương, lần này các ngươi mạo phạm bổn tọa việc, bổn tọa thì nhìn ở tiểu hoàng điện hạ mặt mũi của, liền lượn quanh các ngươi một mạng. Chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Bổn tọa cần các ngươi phải tuyệt đối thần phục. Ngươi nói bổn tọa ứng với làm như thế nào phục tùng nhà ngươi đầu này sư tử mới tốt? Vừa rồi Kim Bảo Triệu Thần cùng Thác Bạt Viêm Tinh tựa nở dê chiến đấu tại một cái, Hỏa Giác Đại Vương cùng dị tộc đại tướng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm cho Kim Bảo Triệu Thần ấn tựa nở dê không sai, lúc này mới bỏ qua Thác Bạt Viêm, bằng không vừa rồi hỏa nhãn toan nghe vậy hung manh tiến công, Kim Bảo Triệu Thần đã sớm không khách khí tiễn các nàng đi gặp Diêm Vương. Ngươi nghĩ phục tùng tại hạ đặng dung tâm nhãn trung hiện lên một tia kiêu căng khó thuần quan mang, nhịn không được phát sinh liên tục cười lạnh, trong tay nộ thiên tinh hỏa chủ ý như cảm nhận được chủ nhân nội tâm phẫn nộ, sáng sủa hỏa diễm tăng vọt hóa thành sư tử tinh thai. Nàng tiến lên một bước, chân đạp liệt hỏa, sẽ liều mạng cho Kim Bảo Triệu Thần một kích. Coi như lần này biết rõ hẳn phải chết, hỏa nhãn toan nghê cũng tuyệt không phải này thần phục làm cầu. Đây là hỏa nhãn toan nghê thân là tinh tựa nở dê kiêu ngạo. Không được như vậy. Viêm công chúa vội vàng quát lớn. Hỏa Giác Đại Vương nhìn liên quan đại tướng, trước Kim Bảo Triệu Thần biểu hiện ra thần thông, đã là triệt để chết phục hổ ca bộ tộc các đại tướng, bọn họ đáy lòng cũng là thầm chấp nhận Kim Bảo Triệu Thần vì vương sự thực, bây giờ chứng kiến Kim Bảo Triệu Thần lại có thực lực cường đại như vậy, tự nhiên càng là kính nể ba phần. Viêm công chúa là ta tộc khó có được biết sử dụng kiếm quyết thần thông, còn mời chủ nhân thủ hạ lưu tình. Nàng nếu phụng dưỡng đại vương, định có thể như hổ thêm cánh. Đại tướng dồn dập cầu tình. Như hổ thêm cánh vẫn là dưỡng hổ vi hoạn, sợ rằng còn khó nói. Kim Bảo Triệu Thần giọng nói băng lãnh. Công Tôn Hoàng xuất ra một cái mức quả, nhẹ khẽ liếm vài hớp, cảm thụ trong miệng hương vị ngọt ngào, sau đó bình tĩnh quét nhìn phía dưới, giống như xem diễn. Còn mời chủ nhân buông tha một con ngựa, ái nữ mẫu thân mất sớm, trời sinh tính bất hảo, nhưng cũng không phải không biết chuyện hạng người. Hỏa Giác Đại Vương lên tiếng xin xỏ cho. Thuộc hạ nguyện hảo hảo quản giáo ai nữ. Ừ, đây cũng là, có thể vì phụ gia ngựa, là một hiếu nữ nhân. Kim Bảo Triệu Thần gật đầu từ chối cho ý kiến.